Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, di chuyển ra. Đến từ trường ta yếu tắc thuyền buồm chậm rãi ngừng ở biên cương trấn bến tàu bờ. Ván cầu thả xuống sau, những người trên thuyền cõng lấy đủ kiểu đủ loại bọc hành lý. Dồn dập đi xuống cầu tàu. Bọn hắn phần lớn là lần đầu đặt chân mảnh này xa lạ thổ địa. Biểu tình có vẻ hơi mờ mịt, mà sau người thủy thủ dục càng là nguy kịch hơn bọn hắn cảm giác bất an. Ở đoàn người đưa đẩy dưới, một vị trung niên nữ tử dưới chân không cẩn thận trượt đi. Thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn té rớt cầu tàu. Khác một cô gái cướp trước một bước, bắt lấy cổ tay của đối phương. Giúp nàng ổn định thân hình. Tạ, cảm ơn, được cứu giả lòng còn sợ hãi che lồng ngực. Luôn mồm nói tạ, mà nữ tử chỉ là cười khoát tay. Ra hiệu việc rất nhỏ. Đứng ở cạnh bến tàu chờ đợi phim sen tích một chút liền từ trong đám người nhận ra tên này thân thủ. Mạnh mẽ cô gái trẻ cứ điểm dạp hát ngày mai hoa. Irene, hắn chí yêu thê tử. Nàng ăn mặc một thân trắng nõn váy liền áo, tóc dài cuộn lên đỉnh đầu, nhìn qua vẫn là đẹp như vậy thoát tục. Đệ nhất kỵ sĩ nhẫn nhịn tâm tình kích động, chờ đến nàng an nhiên từ bến tàu bước lên lục địa lúc. Bước nhanh về phía trước, dùng sức từ bên người ôm chặt nàng, hoàn toàn không để ý người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Đối phương giật nảy mình. Nhận ra người là phim sau cũng ôn nhu đáp lại hắn ôm ấp. Nghe công tước quân đại bại tin tức, thật dọa ta hỏng rồi. Ở trường ca yếu tác lúc, ta nghĩ gặp được ngươi một lần. Đáng tiếc không có cơ hội. Nàng ở kỵ sĩ bên tai nói, cũng còn tốt ngươi bình an vô sự. Ta lúc đó bị giam ở lãnh chúa thành bảo trong địa lao. Thủ vệ là không thể thả ngươi vào trong. Phim buông ra thê tử, người này hơn nửa tháng còn có được khỏe hay không? Nàng trầm mặc chốc lát, ta rời đi rạp hát. Phim lập tức rõ ràng thê tử ý tứ trong lời nói. Chính mình vẫn là tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ thời điểm. Chỉ có công tước dám động tay động chân với nàng. Bây giờ hắn thành vương tử điện hạ tù nhân. Mơ ước Irene đám người kia liền không cần lại che giấu mình ác ý. Từng cái chuẩn bị chờ cơ hội ra tay, lúc này lại đi rạp hát công tác, không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp. Không sao, ta ở chỗ này có một công việc, lương vẫn không tính là thấp. Hắn an ủi, về nhà trước lại tán gẫu đi. Nhà, Irene có vẻ hơi kinh ngạc, chúng ta không cần tách ra ở sao? Nói như vậy. Chưa xử tử lại không chấp nhận chuộc đồ tù binh phần lớn là sung làm cu ly sử dụng. Nơi ở cơ bản là lều trại cùng doanh trại. Rất nhiều người chen ở một đống. Hướng phủ kín mạch cán trên đất một nằm chính là giường. Tù binh gia thuộc đãi ngộ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nữ tử có chuyên môn nơi đóng quân. Tương tự muốn ngồi xuống đất mà ngủ. Đợi đến nam tử làm việc lúc. Các nàng phải phụ trách thu thập nhà trai chỗ ở, cùng với nấu nước nấu cơm giặt giũ. Nghĩ tới đây, phim có chút cảm động. Ở cứ điểm nông trường, nàng chí ít có một gian rộng rãi gian nhà, có thư thái cái giường cùng mềm mại chăn. Có thể vì mình, nàng như cũ lựa chọn lẻ loi một mình đi tới biên cương trấn. Dù cho muốn cùng những nữ nhân khác chen ở một gian phòng nhỏ con hoặc trong lều. Mỗi ngày tiếp thu ép buộc lao động, nàng cũng không có lùi bước. Ta hiện tại là một tên giáo sư. Hắn tiếp lấy Irene bọc hành lý, dắt nàng tay, hướng văn minh vùng mới giải phóng đi đến, mà giáo sư có thể đạt được một bộ miễn phí được phòng. Nói thật, hắn lúc đầu nghe điện hạ tuyên cáo giáo sư đãi ngộ lúc, cũng không có hy vọng xa vời quá nhiều làm tù binh. Có gian phòng thế là tốt rồi, cho dù là gió lùa rột mưa nhà gỗ, chính mình tu tu bổ bổ nên cũng có thể ở người. kết quả lại làm hắn ngoài ý muốn. Phân phối cho giáo sư được phòng càng chính là như thế. Chính quy, đi vào tiểu khu, con phố đột nhiên trở nên rộng rãi. Trên đất phủ kín màu xám trắng đá vụn, bị đá lăn ép tới bình bình chỉnh chỉnh. Đi lên một chút cũng sẽ không cảm thấy cộm chân. Phim ngay từ đầu còn không hiểu làm như vậy. Cảm thấy thợ đá nhóm là đang lãng phí nhân lực cùng thời gian. Mãi đến tận một cơn mưa lớn sau, nước mưa theo kẽ đá khe lưu vào lòng đất, lại hối đến hai bên thoát nước rãnh sâu bên trong. Hắn mới rõ ràng nguyên do trong đó. So với trường ca yếu tắc bên trong một chút mưa liền lầy lội không thể tả. Tràn đầy nước đọng cái hẻm nhỏ. Như vậy con phố hiển nhiên tốt hơn quá nhiều. Irene đánh giá bốn phía, hơi nghi hoặc một chút hỏi, nơi này nhà xem ra đều là mới xây a, ngươi có phải là đi nhầm đường? Không có, thân ơi, chúng ta liền sắp đến rồi. Theo tiểu khu con phố vượt qua hai cái cong, phim Centix mang theo Irene ở một đống hai tầng gạch trước phòng dừng bước lại. Chính là nơi này, chỗ nào? Nàng lấm lét nhìn trái phải hai cái. Mới đưa mắt hướng về kỵ sĩ trước mặt mới tinh nhà lầu. Không dám tin tưởng bụng miệng. Chẳng lẽ, này một chỉnh tòa nhà đều là nhà của chúng ta? Đương nhiên không phải. Hắn cười nói, đây là giáo sư lâu. Nhà của chúng ta ở hai tầng ở giữa. Đi, chúng ta đi tới. Móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Phim lôi kéo tay của vợ đi vào nhà mới bộ này cứ bao hàm một gian phòng khách chính. Hai gian phòng ngủ cùng hai gian phụ phòng, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, tuy rằng không lớn, lại bất ngờ làm người cảm thấy thư thái, bất kể là phòng khách chính trang sức vẫn là phòng ngủ bố trí, cũng làm cho người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Hiện tại có Irene, cái này nhà liền càng hoàn mỹ. Trời ạ, người đúng là bị coi như tù binh bắt tới sao? Irene không thể chờ đợi được nữa, chạy vào từng cái căn phòng cẩn thận kiểm tra. Hưng phấn tưởng đứa bé. Sau đó chúng ta liền ở nơi này. Hừm, đương nhiên, phim cười từ trong ngăn tủ lấy ra bánh mì làm cùng format. Bày ra trên bàn, người ở trên thuyền còn chưa ăn đồ ăn chứ. Trước lấp đầy bụng lại nói. Sau đó ta còn phải đi ra ngoài làm việc. Đúng rồi. Ngươi hiện tại là giáo sư. Irene chạy về đến bên cạnh trượng phu, muốn dạy dỗ nhà ai quý tộc con cháu. Không phải quý tộc, mà là giáo dục vương tử điện hạ lĩnh dân. Lĩnh dân, nàng giật mình, dạy cái gì? Phim cầm lấy bên cạnh bàn một quyển sách đưa cho thê tử. Dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Cái này là điện hạ phân phát ta. Sách giáo khoa mới. Hắn lựa chọn trở thành một tên giáo sư lúc, còn lo lắng qua chính mình không cách nào thăng nhậm dù sao chức vụ này bình thường đều là do bác. Học đa tài ông già tóc trắng đảm nhiệm, lại là điện hạ dửng dưng như không nói theo sách giáo khoa mới mà giảng dạy có thể. Nhìn thấy bản này cái gọi là sách giáo khoa mới lúc, hắn mới rõ ràng, thì ra dạy người đọc sách viết chữ cũng có thể nhỏ hóa đến trình độ như thế. Từ giảng bài phương thức đến chương trình học nội dung, mặt trên cái gì cần có đều có. Tờ thứ nhất còn liệt ra mười mấy người mới giáo sư thông thường nghi vấn giải đáp. Tỉ như làm sao trở thành một tên ưu tú giáo sư. Làm sao dụ dỗ học sinh học tập hứng thú. Làm sao kiểm nghiệm dạy học hiệu quả. Trả lời thông tục mà dễ hiểu. Hơi có chút khiến người ta bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Còn chưa bắt đầu vào học, hắn cũng đã bị quyển sách này sâu sắc hấp dẫn. Irene hiển nhiên cũng là như thế. Từ nhỏ ở rạp hát lớn lên nàng từng đọc bộ sách cùng kịch bản so phim còn nhiều hơn. Kỵ sĩ từng cảm thán qua, lấy thê tử dung mạo cùng tài trí. Nếu như sinh ra ở gia đình quý tộc, nhất định sẽ trở thành một vị làm cho cả Tây Cảnh đều nhà nhà đều biết kiệt xuất nữ tử. Lật qua vài tờ sau, Irene bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, trước ngươi nói, giáo sư lương coi như không tệ, một tháng 20 viên ngân lang, hàng năm cũng sẽ tăng thêm 5 viên. Nơi này không có rạp hát, đúng không? Không, có. Phim chần chừ một lúc, hắn đã đoán được thê tử nghĩ cách. Quả nhiên, đối phương khép sách lại cười nói. Vậy ta cũng muốn trở thành một tên giáo sư. Thân ấy, cũng như ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.